Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489. Tiểu ác ma, lần nữa dò xét, ngài nói rất có đạo lý. Đây chỉ là ta bước đầu tưởng tượng, còn không có quyết định sau cùng. Weta mấy con ngựa gần đây tiếp nhận công việc quá nhiều. Giá tiền nhưng là có chênh lệch chút ít cao. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Chu Hạ cũng cảm thấy Stallone nói có đạo lý. Gật đầu một cái đồng ý đạo. Nếu như Stallone có thể thật giới thiệu với hắn một ít lão bài đặc hiệu công ty. Giá tiền càng ưu đãi. Đúng là có thể cân nhắc. Một bên Sophia đôi mắt đẹp chớp động. Nghe Chu Hạ cùng nàng ba nói điện ảnh sự tình. Nhất thời cảm thấy hắn càng không đơn giản rồi. Xe đại khái ở lái trên đường một cái khắc đồng hồ. Đã đến Hollywood, một nơi điện ảnh căn cứ. Chu Hạ sau khi xuống xe, liền thấy chung quanh một cái nhà tòa lão lâu. Còn có quầy rượu, chính là trao đổi tình báo địa phương. Hắn đi theo Stallone đi vào lão lâu sau, liền thấy đạo diễn Simao. Wes đang chụp hình một ít vai diễn. Trong đó có hai cái diễn viên chính Bruce Willis cùng Dolph Lundgren ở nói chuyện với nhau. Stallone đem Chu Hạ giới thiệu cho đạo diễn sau. Đối phương rõ ràng đối với hắn có chút bất mãn. Nhưng với Stallone thấp giọng trò chuyện mấy câu sau, cũng không nói gì nữa. An bài Chu Hạ trước quen thuộc kịch bản. Cũng luyện tập xe gắn máy. Chờ đến sau 5 tiếng, vụ nữa nhiếp hắn vai diễn. Hắn muốn quay chụp tuồng vui này, chủ yếu là cưỡi mô tô, còn lại cũng không có độ khó. Chu Hạ ngược lại là biết cưỡi mô tơ, nhưng kỹ thuật một dạng không có âm thầm phong phạm cao thủ. Đi theo đặc kỹ lão sư đến studio bằng đảo trên đường. Đặc cấp lão sư liền cho Chu Hạ biểu diễn lên cần phải quay chụp động tác. Chu Hạ vốn cho là sẽ có chút khó khăn. Nhưng là hơn một tiếng không tới, hắn đã đem lão sư học động tác hoàn thành viên mãn. Ngoại trừ một ít trời cao lộn nhào, nguy hiểm đặc kỹ động tác nguy hiểm, hắn đều làm rất tốt. Nguy hiểm an bài thế thân, phương diện này Chu Hạ căn bản không có luyện. Đây là diễn viên nghề quy tắc ngầm, dù là khá hơn nữa động tác diễn viên cũng sẽ không mỗi một động tác nguy hiểm đều đi thử. Như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Hạ luyện thành động tác. Đã đến ngày đó ăn cơm trưa thời điểm. Hắn ăn cơm tối sau đó. Đang ở cá nhân phòng nghỉ ngơi. Liền nghe được có người tiếng đập cửa. Trợ lý Lý Tĩnh Văn mở cửa. Liền thấy Sophia mang theo cái nhỏ hơn nàng một chút. Hai cái cô gái xinh đẹp đi theo một tên đại hán. Đi vào. Chu Hạ, ngươi khỏe. Không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Sophia rất có lễ phép hỏi. Há, tiểu thư Sophia, không có, ngươi ăn cơm trưa rồi không? Hai vị này đẹp đẽ tiểu thư là. Chu Hạ vội vàng khách khí hỏi. Há, các nàng là muội muội ta. Xét đình cùng Scully đặc. Các nàng nghe nói ta muốn đến xem một cái công phu cao thủ biểu diễn. Cho nên cũng muốn tới xem một chút. Sophia có chút ngượng ngùng nói, Chu Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Có người ngoại quốc thật là đem công phu thần thoại, luôn cảm thấy giống như nào đó ma thuật tự đắc. Nhất là loại này tiểu cô nương, cảm giác giống như nhìn ma thuật tới. Há, hai vị tiểu thư tôn quý, các ngươi khỏe, có thể cho ngươi môn xem ta công phu biểu diễn, đó là ta vinh hạnh. Đáng tiếc nơi này không có hảo đao, kiếm, ta chỉ có thể cho các ngươi công phu quyền cước rồi. Không sao, sau này có cơ hội nhìn lại đi, chúng ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Rất nhiều người đều nói công phu là một loại thể thao, cũng không có cái gì chiến đấu năng lực, cho nên ta cố ý mang đến nhà chúng ta bảo tiêu Jason bạn tốt đặc lãng đức. Hy vọng có thể thấy một trận xuất sắc đối chiến. Sophia chỉ sau lưng người da trắng đại hán. Cười nói với Chu Hạ. Chu Hạ nghe xong lời này. Nhất thời ra mặt quất một cái. Hắn đây sao thật là ác ma a. không phải là biểu diễn sao? Làm sao lại thành đánh nhau? Hơn nữa, một cái như vậy dựa vào đánh nhau ăn cơm nhân, để cho hắn một cái có thân phận nhân, đánh nhau với hắn đấu. Đây thật là làm mất thân phận a. Một bên Lý Tĩnh Văn trước phản ứng kịp, biết không có thể để xảy ra chuyện như vậy. Các loại lại nhìn thấy dưới bàn biểu tình biến hóa, vội vàng ngăn cản nói. Tiểu thư Sophia, ngượng ngùng, ông chủ chúng ta một hồi còn phải chụp diễn, không thể lãng phí thể lực, hy vọng ngươi có thể đủ hiểu. Một bên Xét Đình cùng Scully đặc hai cái tiểu cô nương nghe nói như vậy, đều là mất hứng nhìn tỷ tỷ Sophia. Tỷ tỷ, ngươi nói là thật ấy ư? Cái này nhìn rất gầy yếu Đông Phương người tuổi trẻ một chiêu đánh liền thua Jason. Ngươi không có nhìn lầm chứ? Xét Đình quệt mồm môi đối với Sophia hỏi. So sánh khuôn mặt hơi viên Sophia, mặt nàng hình hơi dài, nhưng hai tỷ muội cái không thể nghi ngờ đều là trưởng rất giống Barbie một loại đẹp đẽ. Như vậy cau mày, quệt mồm môi dáng vẻ, càng là có loại không mỹ lệ như thế. Dĩ nhiên, không chỉ ta thấy được, bà cũng nhìn thấy, bà trợ lý Kylan cũng nhìn thấy a. Sophia vội vàng giải thích, vậy ngươi để cho nàng với Đặc Lãng Đức đối chiến a. Ta tốt mong đợi a. Tỷ tỷ, một bên tuổi tác càng tiểu tài 12-13 tuổi Scully Đặc Lập khắc nhảy nói. Sophia không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Chu Hạ Đảo. Chu Hạ, thật ngại, ngươi có thể với Đặc Lãng Đức đối chiến ấy ư? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn dùng toàn lực thương tổn đến ngươi. Dù sao ngươi buổi chiều còn phải chụp diễn. Chu Hạ nghe nói như vậy, nhìn lại ba nữ tử trông đợi ánh mắt, cười nhún nhún vai nói. Ba vị Mỹ tiểu thư lệ, như các ngươi mong muốn, ta sẽ nhượng cho các ngươi thấy đặc sắc nhất công phu. Hoa, quá tốt, quá tốt. Ngoài ra hai cái tiểu cô nương lập tức cao hứng kêu lên. Chu Hạ, có muốn hay không đến trong phòng huấn luyện, làm một chút phòng vệ, muôn ngàn lần không thể thương tổn tới. Hơn nữa chúng ta cũng muốn nhìn chàng xuất sắc tỉ thí. Sophia cười híp mắt nhìn về phía Chu Hạ. Này rời ạ, quả nhiên là tiểu ác ma. Đối với công phu hảo kỳ, lại hoài nghi. Chu Hạ thậm chí hoài nghi này có phải hay không là Stallone để cho nàng con gái đến sò xét dò xét. Hắn tự tay, dù sao bây giờ Lý Liên Kiệt công phu là dạng gì bọn họ dài. Niên kỷ của hắn tăng lớn, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống. Cho nên đối với Chu Hạ cái này Lý Liên Kiệt nói là sư đệ lại vừa là học sinh nhân. Đối với hắn dĩ nhiên là có chút hoài nghi. Chu Hạ nghĩ tới đây cảm thấy có cần phải phơi bày một ít. Đến trong phòng huấn luyện đi, nhất định sẽ có nhiều người hơn nghe được tin tức. Đến thời điểm ở studio quay chụp thời điểm, tin tưởng là có thể để cho đạo diễn cùng mấy cái ngạnh hán diễn viên chính chịu phục. Được, vậy thì đến trong phòng huấn luyện đi đi. Chu Hạ hơi chút suy tư, liền đáp ứng. Hắn mục tiêu đương nhiên là làm hết sức đánh bại đối phương. Cho dù không thể, hắn tin tưởng đối phương muốn bằng vào man lực đưa hắn đánh bại cũng không cho. Dù sau này hơn 2 năm qua, hắn luyện võ thuật bộ sách võ thuật rất nhiều. Đủ loại quyền pháp, cước pháp cũng luyện, đối với võ thuật cũng có một ít thể ngộ. Những thứ kia nhìn như bộ sách võ thuật động tác đồ vật. Ở trong thực chiến kết hợp lại, thực ra cũng có rất lớn uy lực. Bình thường hắn thời điểm cũng là sẽ cùng công ty nhân viên an ninh đối chiến. Cũng không phải là luyện khoa tay múa chân. Thấy Chu Hạ tự tin đáp ứng, kia ba vị nữ hài cũng cao hứng vô cùng. Các nàng sau lưng Đặc Lãng Đức chính là suy nghĩ liếc nhìn Chu Hạ. Không có nói gì, một bên Lý Tĩnh Văn là hay lại là muốn khuyên Chu Hạ. Lại bị Chu Hạ ngăn trở, chỉ có thể hết sức đi theo một bên. Đoàn người đi tới cách đó không xa phòng huấn luyện thời điểm, thay đổi thấy được một cái đài quyền anh trên có hai người nữa đối đánh. Một bên khác thì có Stallone, đạo diễn Simao,